Chương 1008, âm nhạc. Ác ma thật phản kích, chỉ là loại này phản kích bên trong, càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu bất đắc dĩ. Bọn hắn ở mức độ rất lớn, là thực sự nhẫn nhịn không được địch nhân pháo kích, bị ép từ bỏ phòng ngự của mình trận địa, đối hệ Lạn Hữu Đế quốc tiến công bộ đội tiến hành phản kích. Chỉ là, loại này phản kích thật là mang theo một cỗ bi tráng hương vị, những này đáng thương ác ma binh sĩ, bị trưởng quan của mình xua đổi lấy, bước lên ù ù hỏa lực, nhảy ra mình trận địa. Hệ Lạn Hữu bên này pháo kích còn không có chút nào muốn ngừng ý tứ, bên kia có không ít ác ma bộ đội, đã cùng hệ Lạn Hữu Đế quốc tiến công bộ đội tiếp xúc lên. Đương nhiên, mặc dù đối ác ma bộ đội phản kích có chút ngoài ý muốn, nhưng hệ Lạn Hữu Đế quốc các quang đạn binh lại không có khả năng bị ác ma bộ đội phản kích phá tan. Thậm chí, ngay cả một chút phòng ngự tư thái đều chẳng muốn bày, tất cả mọi người trực tiếp dùng đúng công phương thức, trực tiếp cùng ác ma bộ đội phát sinh chiến đấu. Là một đám cũng sớm đã đợi không kịp hệ Lạn Hữu trọng giáp quang đạn binh mang theo vũ khí của bọn hắn, một bên hát bọn hắn vừa mới học hội mới hành khúc, một bên đón nhận những cái kia xông tới ác ma. Chúng ta hệ Lạn Hữu đem chinh phục toàn bộ thế giới, bài hát này là đế quốc hoàng đế bệ hạ tự mình phổ nhạc, đế quốc cảnh nội có danh khí nhất điển từ người điển từ đương nhiên, bởi vì bối cảnh như vậy, cho nên chỉnh thể trên luận điệu cũng liền định xuống tới nhạc khúc là cờ dít chép tới, đến từ địa cầu văn minh, đến từ hắn thế giới kia một bài chứ danh nhạc khúc. Bài hát này vô cùng hùng tráng, thích hợp một đám người hợp sướng, làm bài hát này quanh quẩn tại tất cả hệ Lạn Hữu đế quốc quang đạn binh trong thai nghe thời điểm, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Mỗi một địch nhân đều đem khuất phục tại chúng ta dưới chân, đế quốc vĩ đại hoàng đế chúa tể hết thảy mỗi một góc đều sẽ vang lên từ ái thơ ca tụng hệ Lạn Hữu hùng ưng đến rồi chúng ta hệ Lạn Hữu đem chinh phục toàn bộ thế giới, mỗi một địch nhân đều đem khuất phục tại chúng ta dưới chân, vĩ đại cờ rít bệ hạ đem chúa tể hết thảy tại hùng tráng giai điệu bên trong, hệ Lạn Hữu đế quốc xe bọc thép ép qua khô cạn lùm cây, ép qua ác ma binh sĩ thi thể, ép qua trên mặt đất tàn tạ mũ giáp. Đi theo tại xe bọc thép phía sau hệ Lạn Hữu binh lính đế quốc từng bước một hướng về phía trước, thỉnh thoảng bưng lên trong tay mình súng trường, nhắm ngay nơi xa lẻ loi chờ chọi mục tiêu. Ác ma binh sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bọn hắn mặc dù nghe không được cái này hùng tráng giai điệu, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được kia áp lực trước đó chưa từng có. Xe tăng bánh xích tại hỏa lực bên trong vượt qua đã tàn tạ không hoàn toàn chiến hào, bố trí tỉ mỉ cọc gỗ bị hỏa lực phá hủy, nghiêng ngã trên mặt đất bị hệ Lạn Hữu đế quốc xe tăng cùng xe bọc thép vượt qua. Sau lưng những cái kia đại đường kính cự pháo chính đang không ngừng gầm thét, kéo dài pháo kích đã đem tòa kia phương xa sơn phong bao trùm, nơi đó đã khắp nơi đều là lăn lộn bạo tạc, đã sớm nhìn không ra lúc đầu diện mục. Nơi đó mỗi một tấc đất cơ hồ đều bị đạn pháo lật ra một lần, thậm chí có nhiều chỗ bị đại đường kính đạn pháo oanh sập, lăn xuống đến chân núi. Tại bụt lần trên không, hỏa pháo tiếng oanh minh trong khe hở, kia để người cổ vũ thanh âm quanh quẩn, mỗi một góc đều sẽ vang lên ca tụng thanh âm của hắn hệ Lạn Hữu hùng ưng đến rồi anh dũng binh sĩ vai sóng vai chúng ta cùng một chỗ đánh bại địch nhân đồng dạng tại cái này thủ hùng tráng trong nhạc khúc. Hệ Lạn Hữu đế quốc 99 thức chủ chiến xe tăng dễ như trở bàn tay vượt qua ác ma phòng tuyến. Xe tăng phía trên trang bị thêm vũ khí tự động chiến chính đang không ngừng dùng đạn dẫn đường hướng những cái kia hố bom cùng trong chiến hào ác ma bàn phá. Dây đặc đạn dẫn đường vạch lên thẳng tắp tại phá thành mảnh nhỏ hố bom cùng chiến hào trên bay tứ tung, đánh vào một chút trên gỗ văng lên một năm mảnh vụn. Quan sát dưới chân chiến trường, hỏa lòn tỏa chấn tại thiên không số một lơ lửng trên chiến hạm, không nói một lời, tựa hồ đang thưởng thức bên thai âm nhạc. Các ngươi ứng hướng chúng ta quỳ lạy ngưỡng vọng mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia đế quốc binh lính đứng tại đỉnh núi chúng ta đã chinh phục thế giới này, hắn thích cái này âm nhạc, thích những này từ ngữ. Mỗi khi hắn nghe được những này ca từ thời điểm, hắn đều giống như có thể nhìn thấy những cái kia dũng cảm hệ Lạn Hữu đế quốc quang đạn binh trên chiến trường tung hoành ngang dọc, hắn nhẹ nhàng đi theo hừ phát, xuyên thấu qua dưới chân pha lê, nhìn xem cái kia mấp mô trên chiến trường không ngừng bạo tạc. Thảm thực vật còn có màu trắng đất tuyết đều bị bạo tạc nuốt hết, lưu lại chỉ có thần sắc bùn đất. Hố đạn to lớn bên cạnh hiện đầy nhỏ một chút hố bom, thậm chí những này hố bom bên trong, còn có cái khác hố bom một cái tiếp theo một cái. Ta thích bài hát này, hỏa lòn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn ạ lỉn xỉ ạ, ta đã giúp ngươi đem khó dây dưa nhất người phản đối suy yếu, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi. A lìn xì a đau lòng nhìn xem những cái kia nguyên bản thuộc về ma tộc cấp cao chiến lực tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nàng lần này sở dĩ đứng ở chỗ này quan sát trận cu cờ na y bộ chiến đấu, kỳ thật cũng là muốn tại thời khắc mấu chốt, tận khả năng tổ chức ghệ lạn hiệu đế quốc quân đội gián tiếp giết tuyệt. Bộ đội của ta sẽ tiếp nhận mảnh này chiến khu cho ta thời gian một ngày, bọn hắn biết thành thành thật thật đầu hàng. Ngươi nghe tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng cái này mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia hệ lạn hiệu vĩ đại hệ lạn hiệu vạn tuế hỏa lòn nhẹ nhàng dùng tay đánh nhịp, nói với ạ lìn xì ạ, ta cho ngươi thời gian một ngày, nếu như ngươi làm không được, ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình các ngươi qua nở công kích như vậy gọi là thủ hạ lưu tình ạ lìn xì ạ hận hận chất vấn. Đương nhiên chúng ta đương nhiên hạ thủ lưu tình đã ngươi nói như vậy vậy được rồi để thiên không số một khai hỏa chúng ta để ma vương điện hạ, nhìn xem chúng ta nghiêm túc dáng vẻ hỏa lòn đối phó quan của mình phân phó nói. Chờ á lìn xì ạ chỉ nói một chữ, thiên không số một lơ lửng trên chiến hạm pháo điện từ liền khai hỏa. Chỉ một nháy mắt, nay tòa đỉnh núi giống như bị mấy cái cỡ nhỏ thiên thần chi trượng chúng đích đồng dạng. Chủ phong trong nháy mắt lại bắt đầu sụp đổ. Núi lở thanh âm phảng phất đều có thể nghe được đồng dạng. Chúng ta phá hủy một ngọn núi cũng bất quá là tiện tay mà thôi thôi nếu như có cần chúng ta còn có thể phát xạ đạn hạt nhân hỏa lòn huyền diệu hệ lạn hiệu đế quốc hỏa lực cường đại. Ngươi khả năng hiểu lầm cái gì khoe khoang qua đi, làm hệ lạn hiệu đế quốc nguyên soái. Hỏa lòn cười tiếp tục nói với ạ lìn xì ạ, nhân loại chúng ta là một cái hiếu chiến chủng tộc chúng ta tiêu vào như thế nào phá hủy một cái thế giới trên tâm tư. So tiêu vào như thế nào kiến thiết một cái thế giới trên tâm tư phải hơn rất nhiều ạ lỉn xì ạ trừng mắt liếc qua lọn, xoay người rời đi hướng về phía cửa lớn, ngừng bắn ta muốn đích thân đi.